liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chu Tiên trưng bày. Sau 4 ngày, vừa đi vừa nghỉ, một người một chó ngồi xe buýt theo Bắc đến Nam chuyển kiếp gần phân nửa Tổ quốc. Nôn, mới vừa xuống xe buýt, Đường Kiện không nhịn được nôn ọe lên tiếng. Hắn cái này 4 ngày tới phảng phất đem đời này xe buýt đều ngồi xong rồi. Chết, chó chết, sớm biết tìm những thứ kia gửi vận chuyển công ty gửi vận chuyển ngươi rồi. Đường Kiện sắc mặt có chút khó coi, không nhịn được đá một cái nhị cắp cái mông. Lại nói, không đúng, sớm biết như vậy, lão tử thì không nên mang ngươi đi. Gâu, nhị cắp bất mãn vệ một tiếng, nó cũng sợ xe buýt rồi. Mặt đầy mặt mày ủ rột bộ dáng. Cái này xe buýt bên trong mùi ác tâm như vậy. Một người một chó trước xe sau xe liền ăn đồ ăn khẩu vị cũng không có. Nếu không ăn dễ dàng hơn say xe nôn mửa. Cái này thật đúng là nhục nhã a. Nhìn lấy qua lại không dứt xe cộ. Đây cũng là một cái thành phố xa lạ. Một người một chó lại sắp thành vì trong thành phố này xa lạ khách qua đường. Đói bụng đến khó chịu. Nhưng lại một chút khẩu vị cũng không có. Đường Kiện nửa chết nửa sống mà dắt nhị cáp. Cuối cùng vẫn hướng về ven đường một nhà tương đối chính quy hạng sang quán ăn đi tới. Ngài khỏe chứ? Chó không thể mang vào. Cánh cửa, nhân viên phục vụ nữ có chút khó làm nói. Bọn họ bữa ăn này quán là không cho phép mèo mèo chó chó tiến vào. Đường Kiện nhìn một chút bên trong. Nói, ta mang chó vào trong bao căn phòng ăn cơm không vấn đề đi, cái này sẽ không ảnh hưởng cái khác. Khách hàng, nhân viên phục vụ nữ hỏi một chút quản lý. Cuối cùng dẫn Đường Kiện đi vào bên trong đi. Sau đó đi vào lầu 2 một cái bao gian nhỏ bên trong. Một trang này tất cả đều là bổn điếm bảng hiệu thức ăn. Ngài nhìn một chút nội dung chính cái nào, nhân viên phục vụ nữ cầm lấy bút cùng tờ đơn giới thiệu. Đường Kiện lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Kiền oa ruột già, thịt kho tàu móng heo, lạt tử kê đinh, muối hát tôm bự, thịt kho tàu cá giếc. Nhân viên phục vụ nữ tại trên tờ đơn nhớ kỹ Đường Kiện đọc cái này tên vài món thức ăn. Lúc này Đường Kiện không có chút nào khẩu vị nói. Mấy cái này bảng hiệu thức ăn liền không điểm. Cho ta tới 2 chén cháo trắng. Cùng một đĩa cà rốt khô là được. A, nhân viên phục vụ nữ trợn tròn mắt. Em gái ngươi không gọi thức ăn làm gì báo đáp tên món ăn a? Người nhà bao căn phòng cũng chỉ điểm 2 chén cháo trắng a? Đường Kiện khép thực đơn lại. Nghi ngờ nói. Các ngươi nơi này sẽ không liền cháo trắng cũng không có đi. Ngươi xác định chỉ cần 2 chén cháo trắng? Nhân viên phục vụ nữ không dám tin hỏi. Nàng ở nơi này quán ăn làm phục vụ viên cũng có hơn 1 năm. Đây là lần đầu thấy đến như vậy kỳ lạ khách hàng. Sai, là 2 chén cháo trắng, thêm một đĩa cà rốt khô. Đường Kiện cải chính nói. Sau đó nhìn một chút nằm úp sấp ở một bên nhị cáp. Lại nói, ừ, lại thêm nhiều 2 cái nước sốt đùi gà đi. Đùi gà tốt nhất loại trừ xương. Con chó chết này không ăn xương gà. Nhân viên phục vụ nữ có chút sững sờ lại không nói gì mà cầm thực đơn lên chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Đường Kiện nhớ ra cái gì đó. Nhắc nhở lần nữa nói. Đúng rồi, cháo trắng muốn thả điểm muối. Ngạch, tốt đấy. Nhân viên phục vụ nữ lúng túng cười một tiếng. Nói cái tên này nghèo ép nha. Lại không lớn nói được. Bởi vì nghèo ép không có khả năng lãng phí 80 nguyên bao một căn phòng đi, có thể nói đối phương không phải là nghèo ép. Cái này con mẹ nó cũng không nói được a. Đầu năm nay, có cái nào khách hàng cùng ăn quán là ăn trắng cháo phối cà rốt khô đấy. Đến tới, cái nào treo lớn đứng ra nói một chút. Có cái nào khách hàng cùng ăn quán là ăn trắng cháo phối cà rốt khô đấy. Đường Kiện nửa chết nửa sống mà nằm úp sấp ở trên bàn. Bụng mặc dù đói nhưng lại không có thèm ăn. Suy nghĩ một chút xe buýt. Suy nghĩ một chút cái kia trong xe bực bội mùi thúi nha. Hắn hiện tại cũng còn muốn ói. Phá hư. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng tỉnh lại lấy điện thoại di động ra. Thời gian đã qua 12 giờ rưỡi. Mở ra Chu Tiên nhìn một chút khu bình luận sách. Quả nhiên các độc giả đều chờ chán ngán làm nũng rồi. Có không ít độc giả thậm chí hoài nghi Chu Tiên có phải hay không là lại phải thái giám. Nếu không lên một lượt giá hơn nửa canh giờ. Kết quả Chu Tiên vẫn là không có đổi mới. Đúng, hôm nay là thứ 6. 12 giờ trưa chính là Chu Tiên trưng bày thời gian. Bất quá mặc dù Chu Tiên còn không có đổi mới. Nhưng Chu Tiên khen thưởng cùng nhưng có chút kinh người. Khai thông trưng bày không tới 1 giờ. Lại đã phá 1.000. Khen thưởng số người càng là đáng sợ. Lại có 573 người tiến hành khen thưởng. Thành tích này. Quả thật là so với Bạch Kim Đại Thần trưng bày còn muốn châu bò. Đường Kiện không nhanh không chậm mở ra nhà văn trợ thủ. Sau đó đã đổi mới 10 chương. Lần này hắn thông minh. Không giống Đạo Mộ bút ký một dạng bùng nổ mấy chục chương trên trăm chương. Nếu không các độc giả đều đi nhìn sách lậu. Đến lúc đó đặt mua thành tích lại không có mắt thấy rồi. Lúc này, Diệt Văn Tiên Hiệp ban biên tập đã đổi mới. Chu Tiên cuối cùng đã đổi mới. Tiên Hiệp Bộ một vị biên tập kích động nói lấy. Phảng phất Chu Tiên trưng bày là một cái hỷ sự to lớn một dạng. Nhanh, vội vàng đổi mới hậu trường nhìn một chút đặt mua. Lúc này mới vừa đổi mới. Coi như đổi mới cũng khẳng định không có bao nhiêu độc giả đặt mua a. Phụ trách Chu Tiên trách nhiệm biên tập trong miệng nói lấy. Nhưng tay vẫn là không đứng đắn di chuyển con chuột đổi mới một cái Chu Tiên đặt mua số liệu. Trong nháy mắt, hắn lộ ra sửng sờ vẻ mặt. Không tới một phút, chương một đầu đặt lại đột phá 800. Miệng nó, đây thật là biến thái a. Lúc này mới vừa phát ra ngoài. Đầu đặt cũng đã phá 800. Đây là mở auto a. Một phút 800 đầu đặt. Một giờ há chẳng phải là vạn đặt tiết tấu 24 giờ há chẳng phải là cao đến 5-60 ngàn đầu đạt. Nói lấy, chúng biên tập đều sợ ngây người. Cái này thật đúng là một lá thư phong thần tiết tấu a. Thỏa, Chu Tiên cái này tân nhân vương vị trí thỏa. Cái này con mẹ nó vẫn là một quyển không có lên qua cái gì đề cử người mới sách mới. Kết quả thành tích lại so với cái kia lên đông đảo đề cử đại thần sách mới còn lợi hại hơn. Các ngươi nhìn Chu Tiên cùng khen thưởng. Đây quả thực muốn nổ tung a. 12 giờ khai thông trưng bày. Hiện tại mới qua 3 vài chục phút liền đã vượt qua 1.000 tấm. Khen thưởng số người hiện tại cũng sắp đột phá 600 người. Nói lấy, chúng biên tập trong mắt đều rất cuồng nhiệt đố kỵ. Nếu như thủ hạ bọn hắn tác giả cũng có thể có châu bò như vậy thành tích liền tốt rồi. Đáng tiếc, toàn bộ Diệt Văn mạng tiểu thuyết trước mắt cũng chỉ có Chu Tiên có thể nắm giữ châu bò như. Vậy thành tích, liền những Bạch Kim Đại Thần kia sách mới, cũng không sánh nổi Chu Tiên thành tích bây giờ. Lúc này, Lý Tổng Biên cũng tại mật thiết chú ý Chu Tiên trưng bày sau đặt mua thành tích. Hắn theo 12 giờ vẫn đổi mới cho tới bây giờ. Thiếu chút nữa liền không nhịn được gọi điện thoại tới kêu Đường Kiện vội vàng đã đổi mới. Bây giờ, Chu Tiên mới đã đổi mới 1 phút. Chương 1 đầu đặt cũng đã phá 800. Dựa theo tốc độ này đi xuống. 10 phút đầu đặt tinh phẩm. 1 giờ đầu đặt hơn 10.000 cũng không thành vấn đề a. Đây là khái niệm gì chỉ có giải cái vòng này biên tập cùng tác giả mới biết đây là một việc đáng sợ. Dường nào sự tình, lần nữa đổi mới, đầu đặt phá 900. 10 giây sau, đầu đặt đột phá 1.000. Lý Tổng Biên đã không kềm chế được nội tâm kích động rồi. Không tới 2 phút, đầu đặt cũng đã phá 1.000. Thành tích này quả thực là muốn nghịch thiên a. Nếu như Chu Tiên lên xong một con rồng đề cử lại trưng bày. Cái kia đặt mua thành tích chẳng phải là muốn tăng gấp mấy lần cùng lúc đó. Đường Kiện đang ăn nhiệt hồ hồ mặn cháo trắng phối hợp cà rốt khô. Nhị cấp là trên đất ăn đi xương nước sốt đùi gà. Sau 5 phút, Đường Kiện ăn xong 2 chén cháo. Lúc này mới đem thừa đi xe buýt hậu di chứng cho thoát khỏi. Thể xác và tinh thần thoáng cái thư thái rất nhiều. Mở ra nhà văn trợ thủ nhìn một cái đặt mua. Đường Kiện trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chuyện này, cái này không có lầm chứ 10 phút không tới. đầu đặt cũng đã phá 3000 thành tích tốt như vậy. Đến lúc đó tiên bố thái giám chẳng phải là muốn so với đạo mộ bút ký còn muốn trâu bò gấp mấy chục lần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.